Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1842, Chúa Tể Đại Cảnh. Phong Tứ Mộc chết rồi, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn là lần này hạ giới ba đại ám ảnh Chúa Tể người mạnh nhất, nhưng cũng là không cải biến được bị chém giết vận mệnh, tan thành mây khói. Theo Phong Tứ Mộc tử vong, ba đại ám ảnh Chúa Tể, Tào Ngộ toàn bộ diệt. Đây là tứ cấp bản đồ các tộc đối với tam cấp bản đồ thiên vòng thứ nhất trả thù. Lại dùng thất bại mà chấm dứt. Tứ cấp bản đồ, Phong gia, Cổ gia cùng Hoắc gia, tam đại gia tộc trong đại điện. Phong Tứ Mộc, Cổ Phong cùng Hoắc Thanh ba người bổn mạng hồn đèn lần lượt dập tắt. Chứng minh ba người bọn họ đều đã bỏ mình. Một ngày này, tam đại gia tộc đại trấn, đều là khó có thể tưởng tượng hội có chuyện như vậy phát sinh. Tính cả mấy trăm năm trước hạ giới Tô Lâm, Phong Thanh Minh cùng Hoắc Đông ba người, hơn nữa Cổ Pháp Tôn chết ở tam cấp bản đồ thiên Chúa Tể đại cảnh cường giả, đạt đến 7 người tam cấp bản đồ thiên, hoàn toàn trở thành Chúa Tể đại cảnh nhân vật táng địa, trở thành Chúa Tể đại cảnh nhân vật ác mộng. Phong Tứ Mộc, Hoắc Thanh cùng Cổ Phong chết cũng làm cho tam đại gia tộc cao tầng tức giận. Phong thị nhất tộc, lúc nào tao ngộ qua như vậy thất bại, đường đường bốn ảnh ám ảnh Chúa Tể hạ giới, rõ ràng bị người chém giết, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hoang Cổ Hoắc gia chế bá thiên xuống, lại tao ngộ hôm nay bại trận, cho ta đi thăm dò, nhất định phải tra ra là người phương nào tại ra tay. Một khi tra ra, tự cho ta phát ra tất sát lệnh. Hoang Cổ Hoắc gia thề chém giết người này. Cái này tất nhiên lại là cái kia Thanh Lâm làm. Kẻ này đáng chết, nên muôn lần chết. Tam đại gia tộc cao tầng đều là tức giận vô cùng. Lúc này đây, bọn hắn bỏ ra vô cùng thảm trọng một cái giá lớn. Vừa rồi tiễn đưa ba đại ám ảnh Chúa Tể hạ giới, không nghĩ lại là kết quả như vậy. Cái này lại để cho ai có thể đủ tiếp chịu được. Thiên địa đại biến, thông thiên đường đoạn, tứ cấp bản đồ cường giả muốn hàng lâm tam cấp bản đồ, cũng không phải đơn giản sự tình. Là được Phong, Hoắc, Cổ tam đại gia tộc cũng không thể không hạn chế xuống giới tặng người. Còn lại 7 người thế nào? Nói cho bọn hắn biết, mau chóng hạ giới, dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn tiến hành trả thù, đồ diệt tam cấp bản đồ. Khó không thể, Chúa Tể lần lượt vẫn lạc tại tam cấp bản đồ thiên. Một mảnh kia đại địa, nên là đây hết thảy trả giá thật nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cao tầng đều là thịnh nộ, hướng nhóm thứ hai hạ giới người chuyện đi ý chí của bọn hắn. Tam cấp bản đồ thiên đại địa phía trên, ngày xưa thiên sơn phúc địa đã triệt để trở thành một mảnh phế tích. Tại đây đại địa lún xuống rồi, nóng bỏng nham thạch nóng chảy lao nhanh không chỉ, tàn sát bừa bãi mà ra, lại để cho thêm nữa, càng rộng đại địa hóa thành cho tàn. Tại đây trời xanh hỏng mất, không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi không ngừng, lại để cho hư không hóa thành hư vô, lại để cho thiên khung phá diệt, lại để cho trời cao hủy hết. Cái này một mảnh rộng lớn đại địa, hoàn toàn trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu, mấy trăm năm nội đều muốn như thế. Thánh vực thần hoàng phía dưới, không người có thể giao thiệp với, ngoại trừ thời không loạn lưu. Tại đây còn có ba đại ám ảnh Chúa Tể lực lượng lưu lại. Bọn hắn tuy nhiên đã vẫn lạc, lực lượng lại chưa từng tiêu tán, lại để cho nơi đây trở nên càng thêm hung hiểm. Thanh Lâm, Tống Thiên cùng Ngô Mộng, ngưng thân dựng ở một mảnh hư vô bên trong. Bọn họ đều là có thể đối chiến ám ảnh Chúa Tể cường đại tồn tại. Có thể không xem chung quanh các loại tàn sát bừa bãi không chỉ lực lượng. Cuối cùng kết thúc, thông thiên đường đoạn, tin tưởng chúng ta chém giết ba người này, Phong Cổ hai nhà muốn lại rơi nữa hạ trả thù. cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Ngô Mộng không khỏi chịu thở phào một cái. Đối với một trận chiến này kết quả phi thường hài lòng. Ba đại ám ảnh chúa tể hạ giới cũng không từng đối với tam cấp bản đồ thiên tạo thành quá lớn phá hư. Đây đã là kết quả tốt nhất. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Tống Thiên, nhưng đều là nhíu mày không nói. Cũng không có một trận chiến đại thắng về sau xứng đáng vui sướng. Thông thiên đường đoạn, chúng ta triệt để không cách nào rời đi. Cái này phiến bản đồ đã không thích hợp ta tu hành. Ta phải ly khai đại lục, trước đi tìm mặt khác phi thăng phương pháp. Tống Thiên cau mày, lại một lần nữa đem ly khai tam cấp bản đồ thiên nâng lên nhật trình. Chương trình trong một ngày, lúc này đây, hắn thấy được Thanh Lâm cường đại. Nếu không gương cho binh sĩ, đi tìm ra một đầu đi thông thượng giới đường. Đợi đến lúc Thanh Lâm cũng đã đến ám ảnh chúa tể cảnh, nhân thể tất nhiên hội chịu ảnh hưởng. Tống Thiên suy nghĩ, càng nhiều nữa không phải mình, mà là Thanh Lâm, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu cảm kích. Nhưng là Thanh Lâm biết nói, hiện tại còn không phải rời đi thời điểm. Kỳ thật tứ cấp bản đồ thiên đại gia tộc, lúc này đầy hạ giới chúa tể, cùng sở hữu 10 vị. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra lúc trước hắn phát ra cảm thấy hết thảy. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tống Thiên cùng Ngô Mộng đồng thời sắc mặt đột biến. Cùng sở hữu 10 vị chúa tể hạ giới, cũng tựu ý nghĩa còn có 7 đại chúa tể, đang tại hàng lâm tam cấp bản đồ thiên trên đường, 3 vị ám ảnh chúa tể. Đã lại để cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Nếu như đằng sau 7 người đồng thời hạ giới, cái kia đem là như thế nào cục diện? Theo ta được biết, càng là thực lực cường đại chúa tể, hạ giới lại càng là khó khăn. Nói cách khác, đằng sau 7 người, kỳ thật thực lực vẫn còn phong tứ mộc những người này phía trên. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là mở miệng, theo như lời ra lập tức càng làm cho Tống Thiên cùng Ngô Mộng chấn kinh rồi. Ai cũng biết, chúa tể cũng là có sự phân chia mạnh yếu, một khi sẽ vượt qua ám ảnh chúa tể cường giả hạ giới. Như vậy tam cấp bản đồ tựu thật sự sẽ bị hoành đầy, trở nên không còn sót lại chút gì, mà lại Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng biết, còn lại 7 người, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn không thể hạ giới. Nhưng là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn hắn nhất định tại cố gắng. Dùng không được bao lâu, sẽ quân lâm tam cấp bản đồ thiên. Binh tới tướng ngăn nước đến đất ngăn. Tiền bối, chúng ta không cần chịu sợ hãi. Cho dù có kim ảnh chúa tể hạ giới, cũng cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Không cần như thế. Chứng kiến như thế chấn sợ Tống Thiên cùng Ngô Mộng, Thanh Lâm lập tức cười nhạt một tiếng, đối với bọn họ tiến hành khuyên bảo, hy vọng bọn hắn có thể thoải mái, mà Thanh Lâm chỗ nâng lên, kim ảnh chúa tể, thì là chúa tể đại cảnh bên trong đích thứ 2 cảnh giới. Theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, hắn đối với chúa tể đại cảnh cũng là thời gian dần qua đã có hiểu rõ. Chúa tể đại cảnh, chung phân 4 cái cảnh giới, tức ám ảnh chúa tể, kim ảnh chúa tể, thiên ảnh chúa tể cùng thánh thân chúa tể. Tu sĩ do thần hoàng đại cảnh tiến vào chúa tể đại cảnh. 9 đạo thánh vực thần hoàng ấn lần lượt hóa thành ám ảnh. Là được ám ảnh chúa tể. Ám ảnh phía trên, kim quang tràn ngập, được gọi là kim ảnh chúa tể. Kim ảnh do người mà thiên, được gọi là thiên ảnh chúa tể. Thiên ảnh do phàm nhập thánh, được gọi là thánh thân chúa tể, ám ảnh chúa tể, kim ảnh chúa tể, thiên ảnh chúa tể cùng thánh thân chúa tể. Từng cái cảnh giới, tu sĩ đều sinh ra đời tương ứng chi ảnh, như phong tứ mộc, sinh ra đời 4 đạo ám ảnh, đã bị gọi 4 ảnh ám ảnh chúa tể. Chúa tể đại cảnh, tu hành chú ý do người mà thiên, do phàm nhập thánh. Đã đến thánh thân chúa tể cảnh giới, rất nhiều người đều bị gọi thánh nhân. cái này mặc dù chỉ là một cái tôn xưng, thực sự đủ để chứng minh thánh thân chúa tể cường đại. So sánh với chúa tể đại cảnh tu hành mà bắt đầu, cũng sẽ càng thêm gian nan, con đường tu hành cũng sẽ càng thêm dài dằng dặc. Thanh Lâm bổn ý là muốn khuyên Tống Thiên cùng Ngô Mộng, thế nhưng mà vừa nghe đến kim ảnh chúa tể cũng có thể hạ giới, hai người lập tức càng thêm không bình tĩnh. Đối với cái này Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hướng một mảnh kia phế tích vùng đất trung ương đi đến. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuen-di-gạch-nối-sos-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.